Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1092, tuyệt đường người. Thượng, xuống địa ngục đi thôi. Phế vật, nhìn qua một màn này, tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Quân vương điện mọi người tâm cũng là tại thời khắc này nâng lên cuống họng một bên. Khẩn trương tới cực điểm. Thế nhưng là, đối mặt với huyết mãng cái này tuyệt cường công kích. Thư thần Thí Thiên vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh. Trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nhìn lấy cái kia giận nện mà đến quyền đầu tại chính mình trong con mắt phóng đại. Đón cái kia tốc thẳng vào mặt quyền phong. Tại huyết mãng cái kia giữ tợn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thư thần Thí Thiên khóe miệng lại là tại lúc này hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng đã lâu nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long tránh, long diễm thương, xùy kéo. Theo thư thần Thí Thiên lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn long tránh trong lúc đó thi triển mà ra. Làm cho hắn thân thể hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa tránh hiện ra lúc lại là giống như trong nháy mắt nảy sinh sau lưng huyết mãng. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho huyết mãng sắc mặt đại biến. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, một cái bị năng lượng màu đỏ thắm bao vây cánh tay lại là bỗng nhiên ghìm chặt cổ của hắn, khiến cho hắn không chút nào có thể động đậy. Sau đó bị xích sắc năng lượng bao vây quyền đầu mang theo núi lửa phun trào hủy thiên diệt địa chi. Quy hung hăng đánh vào hắn trên lưng. Oanh, phốc phốc, sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch cùng năng lượng màu đỏ thắm xen lẫn vỡ vụn nội tạng trong lúc đó từ huyết mãng. Chỗ ngực nổ bắn ra mà ra, giống như suối phun, vẩy về phía chân trời. Đỏ tươi huyết dịch cũng là từ huyết mãng miệng bên trong cuồng bắn ra. Thời gian, tại thời khắc này lặng yên ở giữa dừng lại. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch tại giữa không trung vẩy ra, chiếu xuống trước mắt mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều là há to mồm, trừng to mắt. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia đem địa ngục thâm uyên thiếu chủ huyết mãng chế. Phục, đồng thời nhất quyền đem hắn phía bên phải xương sườn dưới ở ngực đánh xuyên qua thư thần Thí Thiên. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào vẻ không thể tin được tới. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng. Trước đó rõ ràng bị huyết mãng áp chế đến không có lực phản kháng chút nào thư thần Thí Thiên vậy. Mà tại sao cùng hội lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hoàn thành nghịch tập, đem huyết mãng chế phục, đồng thời đánh thành trọng thương. Tại huyết mãng chỗ ngực có một cái huyết sắc lỗ thủng. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Nếu như không phải thư thần Thí Thiên tận lực tránh đi hắn chỗ hiểm. Bây giờ huyết mãng chỉ sợ đã trở thành một người chết. Thiếu chủ, đáng chết. Tranh thủ thời gian thả thiếu chủ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, địa ngục thâm uyên cường giả rốt cục lấy lại tinh thần. Mang theo vô tận sát ý phẫn nộ thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Một cỗ khủng bố sát ý càng là không giữ lại chút nào địa từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán ra. Tới, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trong nháy mắt bọn họ thiếu chủ huyết mãng thì biến thành thư thần Thí Thiên trong tay người thế. Chấp cùng đồ chơi, khụ khụ thi triển ra vừa rồi một kích kia đối với thư thần Thí Thiên tiêu hao cũng là cực lớn. Tăng thêm hắn thương thế trên người khiến cho trong miệng hắn nhịn không được ho ra một tia máu. Tươi đến, bất quá hắn lại không quan tâm. Một cái tay kẹp lấy hấp hối huyết mãng cổ. Cái tay còn lại thì là chế phục ở huyết mãng hai tay. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên phía trước cái kia vạn cổ chi vương gao. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gao, trận này đánh cược ta thắng. Hiện tại đến lượt các ngươi chấp hành ước định. Phốc phốc, thư thần Thí Thiên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Huyết mãng sắc mặt lần nữa tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra ảm đạm vô quang. Trong mắt đều là hôi bại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên ở giữa thua ở bị hắn gọi là phế vật thư. Thần Thí Thiên trong tay. Thẳng cho tới bây giờ hắn cũng không từng từ trong thất bại lấy lại tinh thần. ngươi là đang uy hiếp ta. Nghe được thư thần thí thiên lời nói, vạn cổ chi vương gau cái kia giống như mắt ưng sắc bén trong con ngươi hiện lên một tia băng lãnh. Sát ý, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, thư thần thí thiên trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Muốn chết đồ, vật. Thấy thế, vạn cổ chi vương gau miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát cơ thanh âm. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên đứng dậy. Thân hình hóa thành một cái bóng qua trong giây lát biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa tránh hiện ra lúc đã nảy sinh tại thư thần thí thiên trước mắt. Hắn khô cạn bàn tay nhô ra, mang theo lạnh thấu xương sát cơ trực tiếp đối thư thần thí thiên cổ chộp tới. Gau tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, trọng thương tiêu hao rất lớn thư thần thí thiên căn bản là không cách nào trốn tránh. Nồng đậm tử vong nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Sau một khắc, thanh thúy va chạm thanh âm lại là vang vọng tại thí thiên bên tai. Lại là tại gau thủ chảo sắp rơi vào thí thiên trên thân thời điểm. Một thanh hắc kiếm đem hắn thủ chảo cho ngăn cản. Cốt, công kích bị ngăn trở. Vạn cổ chi vương gau miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Giống như hồng thủy hung mãnh lực lượng trong lúc đó tại tay hắn chảo phía trên bạo phát. Phốc phốc bạch bạch bạch sau một khắc. Thư thần thí thiên cùng ám dạ chi hổ đều là bị lực lượng cường đại chấn động phải ngã lùi lại mấy. Bước, nhất kích đem ám dạ chi hổ cùng thư thần thí thiên cho đẩy lui. Vạn cổ chi vương gau như bóng với hình, thẳng đến thư thần thí thiên mà đi. Muốn từ trong tay hắn đoạt lại trọng thương huyết mãng. Thế nhưng là ám dạ chi hổ lại có thể đầy đủ để hắn như ý. Tại vạn cổ chi vương gau công kích đối thương thần tiến đến thời điểm. Thân hình hắn như điện, ngăn cản tại thí thiên trước mặt, kim loại chi tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại đối gau bỗng nhiên oanh ra. Oanh, gau biến sắc, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến, khô cạn bàn tay đồng dạng là nắm chắc thành quyền, mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối ám dạ chi hổ sử dụng ám ảnh. Chi cánh tay chỗ bóp thành hợp kim quyền đầu oanh ra. Sau đó chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, khủng bố năng lượng càng là lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhấc lên cuồng phong, bạch bạch bạch sau một khắc, ám dạ chi hổ cùng gau đồng thời bị lực lượng kinh khủng chấn động phải bay ngược mà ra. Ám dạ chi hổ một liền lui về phía sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Mà vạn cổ chi vương gau vẻn vẹn chỉ lui lại không đến 5 bước. Giữa hai bên thực lực sai biệt trong nháy mắt chính là đoán được. Ổn định thân hình, ám dạ chi hổ cái kia bị mũ rộng vành miếng vải đen chỗ che lấp trên mặt biểu lộ khó coi đến cực hạn. Cái kia gau so với hắn dự tính còn kinh khủng hơn cùng cường đại mấy phần. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, ám dạ chi hổ sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Lại là vạn cổ chi vương gau hóa thành một vệt ánh sáng ảnh lại lần nữa đối thư thần thí thiên bắn. Tới, đồng thời lần này tốc độ càng thêm mau lẹ, nguy cơ tràn ngập, sát cơ nổi lên bốn phía. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.